Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501 tia chớp liên tục. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, nàng lúc này tuy rằng là đem kia màu đỏ đậm tia chớp tránh né qua đi, lại không dám có một tia chậm trễ. Rốt cuộc, hóa hư con đường rất là gian nguy, còn không biết mặt sau có cái gì gian nan khảo nghiệm, quả nhiên. Giang Nam Nhứ trong óc bên trong ý niệm vừa mới chuyển qua, liền thấy đỉnh đầu u ám nhất thời lại tụ tập lên. Giang Nam Nhứ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy u ám chỗ sâu trong, ẩn ẩn thấy có một đoàn điện quang chậm rãi tụ tập. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia đoàn điện quang bên trong, cứ nhiên là một đạo màu cam tia chớp. Lúc này Giang Nam Nhứ muốn tránh né đã là không kịp. Huống hồ này chính là hóa hư lôi kiếp, căn bản là không có cách nào tiến hành tránh né. Quả thực, chỉ thấy kia đạo lôi kiếp tự trời cao bên trong rơi xuống, ở không trung hoa lạc ra một đạo màu cam đường cong. Đến nỗi kia đường cong cuối cùng trung điểm, tự nhiên đó là Giang Nam Nhứ thân hình, ầm ầm ầm. Lại là một đạo tia chớp đập, không hề giữ lại đập tới rồi Giang Nam Nhứ trên người, răng rắc. Kia Giang Nam Nhứ bên ngoài thân linh lực áo giáp nhất thời tan vỡ mở ra, không có chút nào dấu hiệu. Giang Nam Nhứ thân mình cũng là nhoáng lên, trong lòng không khỏi hoảng hốt lên. Nguyên lai, kia vừa mới một đạo màu cam tia chớp, lại là đã sớm đem Giang Nam Nhứ linh lực áo giáp hoàn toàn đánh tan. Đến nỗi vừa mới màu cam tia chớp uy lực, chỉ sợ là vừa rồi kia màu đỏ đậm tia chớp gấp đôi, không ổn. Giang Nam Nhứ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng cảnh giới lên. Nếu là Giang Nam Nhứ trong lòng suy đoán không có sai, chỉ sợ tiếp theo đạo thiểm điện uy lực sẽ càng thêm cường hãn, thậm chí có thể hồi trục cấp tăng cường. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng thấy Giang Nam Nhứ không dám nghĩ nhiều, cau mày nhìn ngày đó không trung u ám. Vốn dĩ, Giang Nam Nhứ cho rằng kia hóa hư vốn là đối nguyên anh rèn luyện, lại không có nghĩ đến trời giáng lôi kiếp sẽ hoàn toàn dừng ở chính mình thân thể trên người. Chẳng lẽ, kia hóa hư còn cần tiếp tục rèn luyện tu sĩ thân thể không thành? Giang Nam Nhứ lúc này không dám ở miên man suy nghĩ, vội vàng đem thân hình vừa chuyển, lại là đem kia âm khu đoạt được phòng ngự áo giáp cửu U Huyền Minh Khải. Kia cửu U Huyền Minh Khải vốn chính là Giang Nam Nhứ dùng âm khu huyền minh chi khí sở luyện chế mà thành. Lúc này nàng sở mặc vào áo giáp, lại là Giang Nam Nhứ sau lại tăng mạnh quá, đãi kia cửu U Huyền Minh Khải áo giáp thượng thân, Giang Nam Nhứ lại không yên tâm, nhưng thấy nàng cắn răng một cái, nhất thời lại ở trên người triệu hồi ra một bộ linh lực áo giáp. Lúc này Giang Nam Nhứ có bị mà đến, hao phí không ít linh lực, mới ở kia bên ngoài thân hình thành tân linh lực áo giáp. Trong khoảng thời gian ngắn, linh lực áo giáp cùng kia cửu U Huyền Minh Khải hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng coi như là nhất thời du lượng. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ lúc này trên người thỉnh thoảng có hắc khí toát ra, tiện đà còn có 5 màu linh lực lẫn nhau làm nổi bật. Trước không nói kia áo giáp lực phòng ngự như thế nào, nhưng là xem kia áo giáp bán tướng, nhưng thật ra rất là lợi hại. Kia giữa không trung u ám, dường như là chuyên môn cùng Giang Nam Nhứ là địch giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ áo giáp một thành, liền lại có phản ứng. Chỉ thấy lúc này một đạo màu vàng quang mang chợt lóe, nhất thời một đạo màu vàng tia chớp tự chỗ cao rơi xuống, hung hăng bổ tới Giang Nam Nhứ trên người. Giang Nam Nhứ trong lòng thầm kêu một tiếng tới hảo, vội vàng đem thân hình một đỉnh, cư nhiên đón kia tia chớp lai lịch, đón đi lên. Răng rắc, răng rắc, chỉ nghe hai tiếng vang lớn, Giang Nam Nhứ nhất thời cảm giác chính mình một nửa thân mình trở nên chết lặng lên. Nàng gian nan hoạt động một chút thân mình, lại nghe thấy được sột sột soạt soạt tiếng vang. Giang Nam Nhứ cúi đầu vừa thấy, lại thấy trên người linh lực áo giáp đã là biến mất không thấy. Ngay cả trên người vừa mới mặc vào cửu U Huyền Minh Khải cũng biến phá thành mảnh nhỏ, tự thân thượng tan vỡ mở ra, sột sột soạt soạt rớt tới rồi mặt đất phía trên. Hết chương.